Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đứng lên tránh xa tụi này ra, cà mập nổi nóng, xông đến lôi con nhỏ ra, con nhỏ không chịu thua, dùng sức hất gà mập ra khiến nó ngã lăn ra đất. Cà còi vội vàng chạy lại đỡ, tôi và gà nhí. Sắn váy, xông lên thì, đốp, tiếng da thịt tiếp xúc giòn vang, vỡ vụn thành từng mảnh nặng trịch. Tôi đứng chết chân nhìn cảnh trước mắt. Con nhỏ đó, nó có biết nó vừa làm gì không? Dám tát gà nhí, nó dám tát gà nhí đấy. Mà còn ngay trước mặt gà điên nữa chứ. Không cần tôi ra tay nữa. Phen này con nhỏ đó lĩnh đủ rồi. Hí, hí, hí, há, há, há, hố, hố, hố, cậu, vừa, làm, cái, gì, vậy. Gà điên rít lên từng tiếng qua kẽ răng, thanh âm lạnh lẽo mà chất chứa thù hằn. Hai con mắt đỏ ngầu trừng trừng chiếu thẳng vào cái mặt tái mét của Y Nhi. Khô, không, phải, tôi, chỉ lỡ tay, thôi, con nhỏ sợ đến nỗi lắp bắp mãi mới nên lời cả người co rúm lại lùi dần về phía sau. Chuyện, còn phải nói sao, không phải tôi đã từng tiết lộ rằng bộ dáng tức giận của gà điên rất giống người điên sao? Nhìn đi, đến tôi, gà mập lẫn gà nhí cũng đều tái xanh cả mặt đi rồi nè. Đáng sợ thật đó, cứ như cậu ta muốn giết người đến nơi ấy, mau xin lỗi cậu ấy. Gà điên, nghiến răng trèo trẹo, đưa mắt nhìn về phía gà nhí. Xác vừa truyền qua đây liền biến thành dịu dàng, đau xót mới sợ chứ. Tên gà điên này, có phải yêu quá đậm sâu rồi không? Tê, ôi, Y Nhi lén lút nhìn gà điên, rồi lại liếc gà nhí. Một bên má sưng đỏ đang được tôi đỡ, ngập ngừng không muốn xin lỗi, nói. Gà điên ơi, ông có thể đừng gầm lên như thế không? Làm người ta giật cả mình, tái cả mặt. Tôi, hu, hu. Hu, con nhỏ này điên rồi. Khóc cái gì chứ, có biết là ai đã động đến gà nhí mà còn khóc lóc trước mặt gà điên thì càng khiến cậu ta tức giận không, câm miệng. Gà điên lại gầm lên một tiếng rồi. Vụt, một cái, bàn tay to lớn đã đặt chễm chệ trên cổ con nhỏ Y Nhi. Này, cậu kia, mau thả bạn gái tôi ra. Vừa lúc này có một anh chàng đi vào ăn mặc có vẻ công tử bột nhìn thấy Y Nhi thì hét ầm lên, vội vàng lao tới. Con nhỏ vui như vừa thoát chết cố gắng nới lỏng bàn tay gà điên ra mà nói với anh chàng kia. Chấm, anh ơi, cứu, em, chuyện là sao, cậu mau, anh ta chạy đến, chưa kịp làm gì đã. Bộp, lĩnh chọn một cú đấm của gà điên vào mặt, ngay sau đó, gà điên quăng Y Nhi sang một bên, lao vào đấm túi bụi tên bạn trai của con nhỏ. Tên kia bị ăn đấm liên tục cũng muốn đánh lại, nhưng khổ nỗi. Xin lỗi anh đi, gà điên nhà chúng tôi đai đen karate đấy ạ, anh có đáng lại bằng niềm tin và hy vọng nhá. Cách chương.